Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 88, thay đổi số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, thay đổi số phận. Sao vẫn chưa có gì xảy ra? Shichi hỏi. Hệ thống, hình như đã qua thời khắc đó một lúc rồi. Yuri nói. Shichi cùng Yuri đứng trên ngọn đồi, tay cầm ống nhòm, nhìn xuống phía bên dưới. Chỗ dãy nhà trọ, hai vệ sĩ đứng phía sau, quay lưng về phía họ. Thế nào? Shichi nhíu mày. Nếu có chuyện gì xảy ra, tại sao lại không hề thấy động tĩnh gì cả? Nếu ta đoán không lầm, kẻ gây ra cái chết cho chủ nhân ở kiếp trước chắc chắn không phải tồn tại ở thế giới này. Hệ thống nói, ngươi vì sao lại nói thế? Nếu như là bị người ở thế giới này tấn công, người tấn công chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng đã quá giờ một lúc lâu, vẫn không có ai xuất hiện. Ta có thể bỏ qua giả thuyết này. Hệ thống phân tích, mặt khác, nếu kẻ tấn công là người ở thế giới khác, thì sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Hệ thống tiếp tục nói, tại sao? Vì đây là chủ nhân dịch chuyển đến. Thời gian chỉ thay đổi với chủ nhân và những người liên quan. Những kẻ khác đều tiếp tục sống trong khoảng thời gian của họ. Nói cách khác, kẻ tấn công chủ nhân xác định là chủ nhân đã chết lúc trước, sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Hệ thống giải thích, ta lúc trước làm sao lại bị kẻ đến từ thế giới khác giết chết chứ? Điều này không thể nào biết được. Nhưng có một chuyện chắc chắn, kẻ đó không thuộc thế giới này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây Shichi-kun? Yuri hỏi, đi tìm hiểu về ba điều cấm kỵ của trường Takamkadea. Shichi nói, sao cơ? Yuri bất ngờ, anh thấy có hứng thú với chuyện của lớp 1. 9. Chủ nhân, ta khuyên ngươi không nên dính vào rắc rối. Chủ nhân bây giờ chỉ là một người bình thường mà thôi. Hệ thống nhắc nhở, em cũng thấy như vậy. Yuri đồng ý với hệ thống. Shichi suy nghĩ một chốc. Được rồi, chúng ta tạm gác qua chuyện này đi. Hahari, ra ăn cơm nè con. Mẹ Hahari gọi. Vâng, con ra ngay đây ạ. Hahari bước ra từ phòng của mình, sau đó ngồi xuống giữa nhà. Bố Hahari đã ngồi sẵn từ lúc nào? Bên cạnh là mẹ và đứa em gái. Bữa cơm của cả nhà chỉ gồm rau, hai con cá. Hahari đượm buồn. Bố Hahari là công nhân hầm mỏ. Vài năm trước, bố Hahari bị tai nạn, đã không còn có thể làm việc được nữa. Mẹ Hahari thì chỉ là một tạp vụ trong một công ty lớn. Tất cả mọi thứ trong nhà đều do mẹ lo. Cũng vì tai nạn của bố mà gia đình suy sụp. Mẹ Hahari phải bán nhà, bán hết đồ đạc, thậm chí còn vay mượn tiền của những băng đảng trong thành phố để có thể chạy chữa cho bố. Đến nay, nợ nần ngày càng chồng chất. Đến căn nhà mà gia đình đang sống cũng là nhà thuê. Mẹ Hahari chia cá thành 4 phần, sau đó chia cho mỗi người một phần. Hahari gắp cá bỏ qua chén của em gái. Em ăn đi. Chị đang ăn kiêng, chỉ ăn rau thôi. Hahari cười nói. Vâng, đứa em gái gật đầu. Nó cũng hiểu là không phải Hahari ăn kiêng hay gì, chỉ là muốn nhường cho nó. Bà mẹ Hahari cũng không nói gì, cứ thế im lặng mà ăn cơm. Hôm nay trường học thế nào rồi con? Bố Hahari hỏi. Hôm nay chỉ là khai giảng thôi. Ngày mai mới chính thức vô học ạ. Hahari nói. Để cuối tháng có lương, mẹ sẽ đóng học phí cho con. Mẹ Hahari nói. Dạ thôi, mẹ cứ để tiền đó đóng học phí cho Kazuna đi ạ. Ngày mai con sẽ đi kiếm việc làm thêm. Như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học của con đấy. Không sao đâu ạ, con sẽ sắp xếp thời gian hợp lý. Em cũng muốn đi làm, muốn phụ với bố mẹ. Kazuna nhỏ giọng. Hiện tại em chỉ cần lo học thôi. Sau này lớn bằng chị rồi đi làm cũng không muộn. Hahari xoa xoa đầu Kazuna. Dầm, dầm. Cả nhà Hahari đang dùng cơm thì bên ngoài có một đám người đạp cổng xông vào. Gương mặt bặm trợn, tay cầm gậy gộc. Mẹ Hahari vội vàng nói với hai đứa con. Hai con mau trốn vào trong phòng. Bọn đòi nợ lại đến nữa rồi. Rất nhanh, Hahari và Kazuna liền chạy vội vào phòng, bỏ dỡ chén cơm đang ăn. Xoạch, cửa nhà mở ra. Một tên côn đồ cao lớn, hai cánh tay xăm kín, xuất hiện. Mizuna, hôm nay tôi tới để thu tiền nợ. Mizuna, mẹ của Haruhi, gương mặt hiện lên thống khổ. Cậu có thể cho tôi đến cuối tháng được không? Hiện tại tôi không có tiền. Cuối tháng, bà Mizuna, bà xem tiền của bọn tôi là rác hay gì mà hẹn lần hẹn lượt thế hả? Tên côn đồ nhăn mặt. Tôi không có ý đó. Thật sự là nhà tôi hiện giờ không có tiền. Cậu thông cảm giúp tôi. Bà Mizuna cầu xin. Rồi ai thông cảm cho bọn tôi? Công việc của bọn tôi chỉ là đòi tiền. Nếu như không có tiền, vậy tôi phải nói thế nào với đại ca đây? Tôi, bà thế nào? Chúng tôi xin cậu, cho chúng tôi ít ngày nữa. Chúng tôi hứa sẽ trả. Satoshi, bà của Haruhi lên tiếng. Bành, im lặng ông già, tôi không nói chuyện với ông. Tên côn đồ đạp thật mạnh vào người ông Satoshi, khiến ông ấy té ngã ra sau. Bà nó ơi, bà Mizuna hốt hoảng vội lao tới đỡ ông Satoshi. Anh có làm sao không? Tôi cầu xin cậu, hãy cho tôi chút thời gian. Tên côn đồ bước tới, nắm tóc bà Mizuna. Cái tôi không có chính là thời gian. Bà Mizuna kêu lên đau đớn. Haruhi cùng Kazuna nấp ở trong phòng. Nghe tiếng kêu của mẹ, nhịn không được liền lao ra. Ba, mẹ, buông mẹ tôi ra ngay. Haruhi nắm cổ tay tên côn đồ hét lớn. Kazuna chạy đến ôm lấy ông Satoshi. Che cho ông. Hai con, sao lại ra đây? Ông Satoshi sửng sốt nói. Tên côn đồ hất tay Haruhi ra, làm nàng ngã ra sau. Hắn nhìn chăm chú Haruhi. Chà, bà Mizuna, con gái bà trông ngon đấy. Hay là để con bé phục vụ anh em bọn tôi? Tôi sẽ cân nhắc về vụ gia hạn cho bà. Hắn nhìn Haruhi bằng con mắt thèm thuồng. Haruhi gượng dậy, gằn giọng, thằng khốn. Không, tôi xin cậu đừng động vào con gái tôi. Bà Mizuna nắm lấy tay hắn cầu xin. Tránh ra, tên côn đồ hất ngã bà Mizuna ra. Liền lao đến chộp lấy tay Haruhi. Mẹ, Kazuna chạy đến đỡ bà Mizuna. Buông ra, tên khốn nạn. Haruhi cố vũng vẫy. Kha kha, em ngoan ngoãn chiều theo ý ta. Ta sẽ không gây khó dễ cho gia đình em. Cút ra, tránh xa tao ra. Haruhi hét lớn. Tránh xa chị tôi ra. Kazuna lao đến đánh vào lưng tên côn đồ. A, cô bé liền bị tên đó đánh văng ra. Kazuna, bà Mizuna hốt hoảng vội chạy tới ôm lấy Kazuna. Thằng khốn, tao liều với mày. Ông Satoshi chật vật đứng dậy, trực lao tới đánh tên côn đồ. Bốp, tên côn đồ liền một đấm đánh thẳng vào ngực ông Satoshi. Ông Satoshi ngã ra, ho sặc sụa sau đó bất tỉnh. Bà nó, bà Mizuna hét lớn, vội vàng đỡ ông Satoshi dậy. Anh ơi, tỉnh lại đi. Ba ơi, Mizuna nước mắt đầm đìa ôm lấy tay ông Satoshi. Ba, Haruhi hét lớn, thằng khốn nạn. Nàng cố vùng vẫy, chống cự hòng thoát ra. Ngoan nào, ngoan nào, tên côn đồ giọng đầy dâm tà nói. Clark, mày thử chạm vào người em ấy xem. Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng tên côn đồ làm hắn bất chợt khựng lại. Mày là thằng nào? Tên côn đồ giọng âm trầm hỏi, nhưng không dám cử động khi đang bị họng súng dí vào đầu. Say, Shichi, Kun, Haruhi nước mắt đầm đìa. Gọi tên Shichi, nàng sau đó vùng ra khỏi tay tên côn đồ, lao đến chỗ ông Satoshi. Ba, ba ơi, tỉnh lại đi ba. Shichi giọng âm trầm ra lệnh. Vệ sĩ Chun, không chế hắn lại. Thư ký Lee, phiền cô đưa bác trai đi bệnh viện giùm tôi. Vâng, Lee Mini-ing đáp. Vệ sĩ Chun liền lập tức đi đến, đạp mạnh vào lưng tên côn đồ, làm hắn ngã sấp ra sàn nhà. Sau đó bẻ tay hắn ra sau, khóa lại. Tụi mày là bọn nào? Dám phá chuyện làm ăn của băng Bạch Hổ bọn tao? Tên côn đồ hét lớn. Câm mồm, Shichi lạnh lẽo nói. Vệ sĩ Chun liền một đấm thẳng vào mồm hắn, làm miệng hắn tóe máu. Cậu chủ, đám côn đồ bên ngoài đã giải quyết xong. Một vệ sĩ khác đi vào báo cáo. Shichi gật đầu. Yuri cũng bước vào, nhìn thấy gia đình Hahari. Nàng liền chạy đến, đỡ bà Mizuna dậy. Yuri-san, Hahari khóc, không sao rồi, có bọn tớ ở đây rồi. Yuri ân cần nói, thư ký Lee liền bảo một vệ sĩ dìu ông Satoshi ra xe. Bà Mizuna, Kazuna cũng theo cùng. Hahari, bác trai sẽ ổn thôi. Em đừng lo quá. Shichi đến chỗ Hahari, ngón tay lau đi nước mắt cho cô. Shichi-kun, Yuri-san, sao hai người lại tới đây? Hahari nấc từng tiếng hỏi. Sau khi thư ký Lee đưa cậu về, đã sắp xếp cho một vệ sĩ ở đây. Khi cậu gặp chuyện, bọn tớ liền tức tốc chạy đến. Yuri giải thích, cảm ơn hai, cậu, em không cần cảm ơn. Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Shichi dịu dàng nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hahari cúi đầu, nàng cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của gia đình mình. Thì ra mọi chuyện là vậy sao? Shichi trầm ngâm nói, Shichi-kun, hoàn cảnh, gia đình em. Hahari ngập ngừng nói, anh không, xấu hổ vì em chứ? Hử, em nói ngốc nghếch gì đấy? Sao anh lại phải xấu hổ? Tại, vì, đồ ngốc này, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh sẽ giải quyết chuyện này cho em. Được, được sao? Tất nhiên là được rồi. Shichi-kun đã nói là sẽ làm được. Cậu yên tâm đi, Hahari-san, Yuri nói. Được rồi, chúng ta trước tiên tới bệnh viện trước đã. Shichi nói. Vâng, Hahari trong lòng lo lắng. Khẽ gật đầu, vệ sĩ Chun, việc ở đây giao lại cho anh. Vâng thưa cậu chủ, bệnh viện trung tâm Tokyo. Ngồi trước phòng cấp cứu, bà Mizuna cùng với Kazuna nắm chặt tay nhau. Lo lắng không thôi, Mizuna-sama, không cần phải lo lắng quá. Satoshi-sama sẽ ổn cả thôi. Thư ký Lee nói, cảm ơn cô rất nhiều. Bà Mizuna nhìn Lee Mini-ing nói, không cần phải cảm ơn cháu. Đây là trách nhiệm của cháu. Trách nhiệm, cháu chỉ làm theo lời cậu chủ. Lee Mini-ing nói, tôi có một số chuyện, không biết có nên hỏi không? Cô cứ tự nhiên đi ạ, chàng trai khi nãy là chủ của cô sao? Đúng vậy, Lee Mini-ing gật đầu, cậu ta với chúng tôi không quen biết. Sao lại ra tay giúp chúng tôi? À, điều đó, thư ký Lee còn chưa kịp nói thì cửa phòng cấp cứu hé mở. Bác sĩ bước ra, bà Mizuna cùng Kazuna vội vàng chạy đến. Bác sĩ, tình hình của chồng tôi thế nào rồi? Anh nhà tình trạng không có gì phải lo lắng. Hiện tại tôi đã tiêm cho anh nhà một mũi an thần. Khoảng vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Tốt, tốt quá. Cảm ơn bác sĩ. Bà Mizuna nước mắt chảy ra. Hu hu, bà không sao rồi. Kazuna cũng bật khóc. Chị và cháu đừng lo quá. Chúng tôi sẽ chuyển anh nhà sang phòng hồi sức bây giờ. Bác sĩ nói. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời đi. Ánh mắt bà Mizuna trở nên lo lắng. Cô còn có chuyện gì sao? Thư ký Lee đi đến hỏi. Nói thật với cô, hiện tại tôi không có khả năng để trả viện phí. Bà Mizuna gương mặt hiện lên thống khổ. Cô đừng lo, cháu đã chi trả tất cả tiền viện phí cho chú rồi. Thật, thật sao? Thư ký Lee gật đầu. Cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng trả lại cho cô. À, chuyện đó thì không cần đâu ạ. Gương mặt bà Mizuna hiện lên ngốc trệ. Khoảng 15 phút sau, Shichi, Yuri cùng Hahari cũng tới bệnh viện. Phòng hồi sức, Hahari mở cửa, vội vàng đi vào. Chị, Kazuna nhìn thấy Hahari liền chạy đến. Tình hình ba sao rồi mẹ? Vài tiếng nữa là có thể tỉnh lại rồi. Bà Mizuna nói, Hahari thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá, Yuri nói. Shichi gật đầu, thư ký Lee. Phiền cô giải quyết mọi chuyện còn lại giúp tôi. Vâng, vậy tôi đi trước. Lee Mini-ing cúi đầu, sau đó đi ra. Bà Mizuna chợt đứng lên. Cảm ơn cậu đã giúp gia đình chúng tôi. Tôi không biết có thể trả ơn cho cậu không. Shichi đi đến, dìu bà Mizuna ngồi xuống. Giọng ân cần, cháu là thật lòng giúp gia đình mình. Cô không cần phải lo nghĩ gì đâu ạ. Với lại, Shichi nhìn qua Hahari, bà Mizuna gương mặt ngốc trệ nhìn chàng thanh niên kia. Hahari chợt đỏ mặt, cậu muốn nói gì? Thật ra, cháu là bạn trai của Hahari. Shichi ngượng gãi gãi đầu. Hả, cậu nói sao cơ? Bà Mizuna ngạc nhiên quay qua Hahari. Hahari, con có bạn trai từ lúc nào? Con, Hahari ngập ngừng. Chúng con chỉ mới quen nhau hôm nay thôi ạ, Shichi nói. Chỉ mới hôm nay, bà Mizuna khóe miệng hơi giật. Thì ra là vậy, bà Mizuna đã hiểu mọi chuyện khi Hahari giải thích. Thật là không phải khi cháu xuất hiện thế này. Mong là cô đừng giận. Không, cô làm sao mà. Cháu mong cô chấp nhận để cháu làm bạn trai Hahari. Bà Mizuna suy nghĩ trong chốc lát. Nếu như Hahari đã quyết định thì cô cũng không phản đối. Cảm ơn cô, Shichi cười nói. Tốt quá rồi, Hahari nhỉ, Yuri mỉm cười. Hahari đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cô xin lỗi vì đã kéo cháu vào rắc rối của gia đình cô. Không sao đâu ạ, Shichi cười nói. Rien, chuông điện thoại của Shichi vang lên. Là thư ký Lee gọi. Chắc là đã có kết quả. Shichi nhận cuộc gọi, bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Thư ký Lee, là tôi đây, cậu chủ. Tất cả khoản nợ của gia đình cô Mizuna đã thanh toán, Lee Mining nói. Nhanh thế, bà Mizuna, Hahari và cả Kazuna hai mắt sửng sốt nhìn Shichi khi nghe được thư ký Lee nói. Tiếp theo tôi nên làm gì đây thưa cậu chủ? Có vài việc phiền cô làm giúp tôi. Cậu chủ cứ dặn dò. Thứ nhất, liên hệ mua một căn biệt thự cạnh bên biệt thự của tôi ngay trong tối nay. Thứ hai, mua thêm một chiếc xe nữa. Thứ ba, xóa sổ băng Bạch Hổ cho tôi. Đã hiểu, Lee Mining trả lời sau đó cúp máy. Ba người nhà Mistuko khóe miệng co giật. Tất cả khoản nợ của cô đều đã trả hết rồi sao? Bà Mizuna ấp úng hỏi. Vâng ạ, cháu đã giúp cô trả hết nợ rồi ạ, Shichi đáp. Nhưng khoản nợ đó lên đến 12 triệu yên. Cơ mà, bà Mizuna vẫn không thể tin những gì mình nghe được. Bây giờ cô không cần bận tâm về chuyện đó nữa đâu. Shichi cười nói. À phải rồi, đợi chú tỉnh lại, chúng ta sẽ dọn về nhà mới. Được không ạ? Nhà mới, bà Mizuna cùng Kazuna ngơ ngác. Hahari, vâng. Vừa nãy cháu đã nhờ thư ký Lee mua giúp rồi ạ, chắc sẽ mau chóng thôi. Bà Mizuna không còn biết nói gì thêm nữa. Bà hoàn toàn bị sốc. Mẹ, có thật là chúng ta sẽ có nhà mới không? Kazuna hỏi. Chuyện này, bà Mizuna cũng không chắc. Chắc chắn rồi. Shichi xoa đầu Kazuna. Anh sẽ đưa em, bà mẹ cùng chị Hahari đến ở nhà mới. Có thích không nè? Hai mắt Kazuna mở to. Dạ thích ạ, sáng sớm hôm sau. Ngoại ô Tokyo, ba chiếc Mercedes dừng trước cổng một căn biệt thự cạnh biệt thự của Shichi. Chỗ này, ông bà Mistuko khóe miệng hơi giật. Từ nay, đây sẽ là nhà mới của gia đình mình. Shichi nói, thật, là thật sao? Bà Mizuna nói, chúng tôi, liệu có thể dọn vào đây sao? Ông Satoshi ngập ngừng. Vâng, Shichi mỉm cười, thư ký Lee đi tới, cầm theo một vài tờ giấy đưa cho ông Satoshi. Satoshi-sama, đây là giấy tờ nhà. Từ bây giờ căn biệt thự thuộc về sở hữu của chú. Chú cứ cầm đi ạ, Shichi nói. Ông Satoshi tay run run cầm lấy giấy tờ nhà. Chúng ta cùng vào tham quan nhà mới nào Kazuna. Yuri mỉm cười nắm tay Kazuna. Vâng ạ, Kazuna háo hức. Yuri-sama, cũng gần tới giờ học rồi ạ. Việc này cứ để tôi làm cũng được ạ, Lee Mining nhắc nhở. Ấy, Yuri tiếc nuối. Vậy phiền thư ký Lee. Shichi nói. Vâng, hai bác, cháu xin phép. Sau giờ học, cháu sẽ qua thăm hai bác cùng em Kazuna. Shichi cúi đầu. Cháu cũng xin phép ạ, Yuri cúi đầu nói. Ba mẹ, con cũng phải đến trường. Hahari ngập ngừng nói. Cả hai ông bà khẽ gật đầu. Ba người vội vàng lên xe. Ông bà Mistuko vẫn ngơ ngác nhìn theo. Hai cô chú không cần lo đâu ạ, Shichi-sama là người rất tốt. Chỉ có cậu chủ mới có thể làm cho Hahari-sama hạnh phúc. Dường như hiểu được tâm ý của hai người bố mẹ, Lee Min-in liền nói, anh à, Hahari của chúng ta thật là may mắn. Ông trời vẫn còn thương gia đình chúng ta. Ông bà Mitsuko rưng rưng nước mắt. Bà mẹ còn đứng đó làm gì? Mau vào xem nhà thôi. Kazuna hối thúc. Bố mẹ đến ngay đây. Dọc hai bên lối vào. 10 vệ sĩ. Cùng 10 cô gái ăn mặc như hầu gái đang đứng chờ. Chào ông bà chủ. Tất cả đồng thanh cúi đầu nói to. Cách chương.